mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 284. Địa phủ Đào Phạm Trương Xuân Thu, dám bảo tỷ thí qua về sau. Quân vong Trần chịu bất quá Hoắc Tam kiến thoái thác, đồng ý đại biểu Chu gia có mặt tuần sau dám bảo giải thi đấu. Đồng thời hài lòng tại Chu gia cọ sát dừng lại cơm tối. Loại kia tại trên bàn cơm bị một đầu long phục vụ phía sau lại tới cái cạo gió thêm rút ra lon tư vị. Quả nhiên là thoải mái đến chân chỉ đầu. Vừa ăn cơm, còn có thể một bên thưởng thức mỹ nhân khiêu vũ. Đổi lại ai cũng sẽ cảm thấy đắc ý. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là những này khiêu vũ tiểu tỷ tỷ. Từng cái an toàn khố ra thân. Thấy quân vong Trần rất là khó chịu. Hắn vẫn cho là an toàn khố là vì phòng ngừa những bỉ ổi đó tiểu nhân. Thật không nghĩ đến là an toàn khố thậm chí ngay cả hắn loại này chính nhân quân tử cũng phòng. Ô hô, buồn tai, an toàn khố nhân loại thất bại nhất phát minh một trong. Sau buổi cơm tối, quân vong Trần cũng không có ở Chu gia dừng lại hồi lâu. Làm sơ nghỉ ngơi về sau, liền đạp trên ma quỷ bước chân. Hướng về Kim Lăng Đại học đi tới đi lui mà đi. Ban đêm Kim Lăng thành phố đèn đuốc rã rời. Hành tàu tại trên đường phố. Rất có một loại khác thú vị. Nhìn xem đoàn người lui tới. Quân vong Trần bất thình lình có loại cảm khái. Trong một tháng này mặt, nhân sinh của mình bị thay đổi được như mộng bình thường. Chỉ có nằm mơ mới có thể thực hiện đồ vật. Lại phá thiên hoang rơi vào trên người mình. Hắn hiện tại có được thường nhân khó khoan sánh bằng các loại hiếm lạ năng lực. Vô luận là loại nào, đều đủ để hắn thành tựu một phen bá nghiệp, tiếu ngạo nhân sinh. Trước kia mơ ước ở trong mắt người khác muốn tiền có tiền, muốn thân phận có thân phận. Bây giờ hắn chân chính đạt đến giấc mộng này, sống thành chính mình muốn trở thành nhất vì cái gì người. Theo lý mà nói, có được to lớn tiền bạc hắn hoàn toàn có thể tiêu diêu tự tại. Căn bản không cần lượn vòng với các loại chuyện phiền toái bên trên. Nhưng quân vong Trần minh bạch, đây hết thảy cũng là Prairie góc điện thoại di động cho. Prairie góc điện thoại di động cho mình cơ hội, cung cấp chính mình siêu việt thiên tài ván cầu. Chính vì vậy, chính mình nhất định phải càng thêm nỗ lực, trong thời gian ngắn nhất tăng lên thực lực của mình, phát triển ra thuộc về mình một con đường, mà kết bạn những đại gia tộc này. Thu hoạch được nợ nhân tình là chọn lựa đầu tiên kế sách, đồng thời cũng là trợ giúp hắn dốc sức làm ra thuộc về mình đường bàn đạp. Ủng hộ, cách mạng chưa thành công, đồng chí vẫn cần nỗ lực. Quân vong Trần giá giá quả đấm, cổ vũ chính mình một phen, cũng không có ý định ở bên ngoài lưu lại. Vừa lấy ra Prairie góc điện thoại di động, một bên hướng về trường học dậm chân mà đi. Điểm kích vi tín, tiến vào mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Giờ phút này trong đám đó vẫn như cũ náo nhiệt. Thần tiên cãi nhau, xé ép, làm quảng cáo cũng là nhìn lắm thành quen. Chuyện thường ngày, nhàn rỗi nhàm chán. Quân vong Trần hoạt động logo, tiến nhập công đức điểm thương thành. Hơi xem thoáng một phát, ánh mắt đột ngột dừng lại. Rơi vào thương phẩm hư không truyền tống phù bên trên. Hư không truyền tống phù. Nhưng truyền tống đến bất luận cái gì muốn đi địa phương. Chỉ cần tại truyền tống phù trên ghi chú rõ truyền tống địa điểm là đủ. Gặp được nguy hiểm có thể chạy trốn. Nếu như người nhà bạn phát sinh nguy hiểm cũng có thể trong nháy mắt đuổi tới đối phương bên cạnh. Cái này hư không truyền tống phù ngược lại là rất hữu dụng. Quân vong Trần âm thầm nhẹ gật đầu. Xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía nó yết giá. Hư không truyền tống phù. Giá gốc 5.000 công đức điểm, bán hạ giá giá cả 4.999 công đức điểm. Quân vong Trần, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, là ngươi cái này bán hạ giá giá cả nhẹ nhàng, vẫn là ta lấy không động đao rồi. Con mẹ nó, khác bán hạ giá giá cả cũng là thành bách thượng thiên hạ giá. Người hắn mèo liền giảm một cái công đức điểm, thở dài sau khi, quân vong Trần cũng vô pháp thay đổi gì. Dù sao đây là hệ thống định giá, hắn rêu rao bậy bạ cũng không có gì dùng. Chờ công đức điểm tồn đủ rồi, nhất định phải mua một tấm sâu đậm nhìn hư không truyền tống phủ một chút. Quân Vong Trần thầm niệm một tiếng, cũng không nghĩ nhiều, cất kỹ điện thoại di động, bước nhanh hướng về trường học đi đến. Cất bước không lâu, lại đột nhiên cảm giác ba cỗ âm khí theo bên phải truyền ra, mà lại còn đang không ngừng di động. Quân Vong Trần dừng bước chân lại, nhướng mày, hơi suy nghĩ một chút, trực tiếp mở ra hỏa nhãn kim tinh. Thoáng chốc, toàn bộ thế giới trong mắt hắn cũng thay đổi một bộ dáng. Cái kia ba cỗ âm khí cũng biến thành ba bóng người, trong đó hai cái một đen một trắng, chính là câu hồn sứ giả Hắc Bạch Vô Thường, một cái khác là lớn lên có chút sơ qua thô bỉ quỷ hồn. Trương Xuân Thu, đây đã là ngươi lần thứ 10 theo địa phủ lén chạy ra ngoài. Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng chúng ta không dám giết ngươi? Hắc Vô Thường nhìn chằm chằm bị quỷ khóa lấy quỷ hồn Trương Xuân Thu, trong ánh mắt lóe lên vẻ tàn khốc. Hắc Vô Thường đại ca, van cầu ngươi liền để ta thi đấu một lần xe đi. Làm một cái ở nhân gian được vinh dự Mao Haruna xe thần nam nhân, ta một ngày không đua xe toàn thân khó chịu. Ngươi năng lượng cảm nhận được ta tại địa phủ chờ đợi 10 năm lại đụng không được xe kiềm chế tâm tình sao? Trương Xuân Thu vẻ mặt cầu xin, cầu khẩn nói. Hắc Vô Thường trợn trắng mắt, địa phủ cũng có xe, ngươi làm sao là không ở địa phủ đua xe? Địa phủ đó là xe ngựa, đừng nói đua xe, có thể làm cho mã đi lên phía trước đều thiêu cao hương. Trương Xuân Thu bất đắc dĩ giang tay ra, rất là ủy khuất. Bên cạnh Bạch Vô Thường khóe mặt giật một cái, một mặt im lặng, đây chính là ngươi hối lộ quỷ môn quan thủ dài, chạy đến nhân gian đến lý do. Cái gì gọi là hối lộ quỷ môn quan thủ dài? Ta cùng hắn là bình thường giao dịch. Bạch Vô Thường đại ca, ta biết ngươi cùng Hắc Vô Thường đại ca hai người bình thường công tác rất khổ cực. Dạng này, ngươi thả ta ở nhân gian một giờ, ta thi đấu xong xe trở về địa phủ, như thế nào đây? Trương Xuân Thu mang theo kỳ vọng ánh mắt nhìn xem Hắc Bạch Vô Thường, nắm lại bàn tay cầu khẩn nói. Hắc Bạch Vô Thường nhìn chằm chằm Trương Xuân Thu một chút, quát lớn, Tần Nghiễm Vương lên tiếng, hôm nay nhất định phải mang ngươi trở lại nghiêm trị một phen. Vì tìm ngươi, hai chúng ta người còn hao tốn 500 công đức điểm đặc biệt tìm người định vị vị trí của ngươi. Nói cho ngươi biết, tốt nhất thành thành thật thật cùng chúng ta quay về địa phủ lĩnh tội. Đừng nghĩ cho ta giở trò gian, không phải vậy ta hút chết ngươi. Đừng a, cái kia 500 công đức điểm ta cho các ngươi bổ sung, ta lại nhiều cho các ngươi 1000 công đức điểm, van cầu các ngươi liền để ta thi đấu một lần xe đi. Trương Xuân Giang nhất thời gấp, ta bây giờ đối với đua xe khát vọng liền cùng vạn năm lão sử nam đối với đàn bà khát vọng một dạng, đã đến cấp bách cấp độ. Đối Mao Haruna xe thần tới nói, đua xe chính là ta linh hồn, chính là ta sinh mệnh, ít đến một bộ này. Tuy nhiên chúng ta biết rõ ngươi tại địa phủ sửa xe, lái xe triển khai kiếm lời không ít công đức điểm, nhưng là lần này khác biệt ngày xưa. Tần Nghiễm Vương tự mình hạ lệnh, chúng ta chỉ có thể phục tùng. Hắc Bạch Vô Thường thái độ 10 phần kiên quyết, thực ra trong lòng bọn họ cũng muốn đáp ứng Trương Xuân Thu. Dù sao 1000 công đức điểm đã đợi tại bọn hắn nửa tháng tiền lương. Nếu như có thể để cho Trương Xuân Thu ở nhân gian thi đấu một lần xe, bọn hắn liền có thể kiếm được nửa tháng tiền lương, cũng là một khoản tính toán mua bán. Nhưng trở ngại Tần Nghiễm Vương uy nghiêm, bọn hắn cũng không dám nhận tư bao, vạn nhất bị phát hiện, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Gặp Hắc Bạch Vô Thường không hề bị lay động, Trương Xuân Thu há to miệng, một mặt đắng chát, nhìn dáng dấp lần này theo địa phủ chạy trốn đến trí nhân ở giữa đua xe kế hoạch phải dẹp. Có lỗi với Tư Nguyệt, ngươi ta ở giữa ước định, khả năng nhất định không hoàn thành. Thở dài một tiếng, Trương Xuân Thu cũng không có phản kháng, mặc cho Hắc Bạch Vô Thường dẫn hắn quay về địa phủ. Nhưng vào lúc này, một đạo lười biếng âm thanh đột nhiên từ hắn hậu phương vang lên. Hắc Bạch Vô Thường, chậm đã. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.